Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi là thầy tướng số. Tác giả Dịch Chi. Diễn đọc Trần Vân. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Lần lộ cục duy nhất của tổ gia. Người mới vào nghề sau khi học luật tự chân ngôn, thường xuyên cùng ngồi lại thảo luận. Mọi người ai nấy đều hăm hở sáng tay áo, nóng lòng muốn thử sức. Nhưng tổ gia lại nói, học được luật tự chân ngôn đồng nghĩa với việc càng gần hơn với cái chết. Lời nói ấy khiến mọi người sợ hãi, đứng ngây ra không nói được câu nào. Tổ gia liền giải thích, kẻ bị chết chìm đều là những kẻ biết bơi, kẻ không có bản lãnh không bao giờ dám có tà tâm. Chỉ có kẻ có bản lãnh mới dám liều lĩnh mạo hiểm. Bản lãnh là phúc, nhưng cũng chính là hòa. Do đó, học được những thứ này khi hành nghề càng phải thận trọng hơn. Lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ. Quả đúng như vậy, trước khi học những thứ này, ai nấy đều cảm thấy chơi vơi, không nơi bấu víu. Nhưng khi học được rồi, dường như tay nắm được chui dao, ai cũng muốn thử ngay xem thế nào. Một khi ý niệm tội ác sinh ra, nguy hiểm cũng theo đó mà tới gần. Thế là những tay mới như chúng tôi bắt đầu suy đoán, ngoài trừ luật tự chân ngôn này, liệu còn có mật quyết nào cao siêu hơn nữa không? Có thể dùng để xoay chuyển cục diện cuối cùng không? Có, nhưng không phải ai cũng có thể học được. Tổ gia nói, chiêu cuối cùng là trực giác, cũng chính là giác quan thứ 6. Trực giác là thứ không thể nói rõ ra được, nhưng nó thực sự tồn tại. Bất kỳ sự việc nào sắp xảy ra, trong sâu thẳm đều có một dự cảm, chỉ một số người mới có thể cảm nhận được. Tổ gia là người có trực giác vô cùng nhạy bén, cũng chính nhờ điều này mà ông đã nhặt lại được mạng sống của mình quay trở về. Đó là lần duy nhất tổ gia để lộ cục. Năm dân quốc thứ 28, tức là năm 1939, có một vị quan chức cao cấp của cục quân thống quốc dân đảng đến đông đốc công việc ở địa bàn của tổ gia. Khôi gia nói, đây có thể là một tên nhất to tướng, chỉ cần tổ gia đích thân ra tay, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Khôi gia là thủ lĩnh của xã hội đen. Khi quốc dân đảng truy lùng đảng Cộng sản, rất nhiều tin tức đều do ông ta cung cấp và cũng có rất nhiều việc đều do bàn tay ông ta nhúng vào. Hiếm khi tổ gia đích thân ra tay, chỉ khi gặp quan chức hoặc quý bà giàu có, những ông chủ tài phiệt, ông mới tự mình làm tướng. Bài diện của tổ gia rất đẹp. Bài diện là bản địa, tức là tướng mạo. Hơn nữa phong cách ăn nói của ông cũng rất thanh cao và tao nhã. Chỉ có tướng mạo và phong cách này của ông mới xứng với bàn tiệc lớn, xứng với dàn đại cục. Tổ gia đối ngoại với thân phận là truyền nhân của Thiết Bản Thần Số, nhân vật mà rất nhiều tờ báo xếp ngang hàng với vị Thiên Lý. Khôi gia có qua lại với người của cục quân thống, còn kết nghĩa anh em với một vị quan chức của cục này. Con mồi lần này chính là anh em kết nghĩa của ông ta. Khôi gia từ lâu đã đánh hơi thấy được người anh em kết nghĩa này rất tin vào số mệnh, bèn tìm cơ hội nói với ông ta. Ở đây có một vị đại sư tướng số vô cùng lợi hại, chỉ có điều rất khó có thể mời được ông ta đích thân ra tay. Viên quan này lập tức nhờ vả Khôi gia hẹn gặp giúp, nhưng hẹn đến 3 lần đều không thành, để gọi là vờ tha để bắt thật. Cuối cùng mấy tháng sau, ông ta cũng hẹn được, địa điểm gặp mặt là ở một lầu trà. Trước đó thông qua sự mô tả và thông tin mà Khôi gia cung cấp, tổ gia có thể nói đã nắm rõ mọi chuyện về viên quan cục quân thống này trong lòng bàn tay. Trước tiên, tổ gia hỏi bát tự, trầm ngâm suy tính một lát rồi nói, năm 28 tuổi, ngài suýt có chút nữa mất mạng vì một khẩu súng. Vị quan này trả lời, đúng vậy. Năm 29 tuổi, ngài được thăng chức. Vị quan trả lời, vâng, đúng. Tổ gia lại nói, ngài có 3 người vợ. Đúng. Sang năm, ngài sẽ gặp kiếp nạn, sẽ mất chức vị. Vị quan nửa tin nửa ngờ, nói, ôi, vậy ư? Tổ gia nói, ngài làm theo lời tôi giúp ngài điều chỉnh một chút phong thủy. Tổ gia giảng giải một cách tường tận cho ông ta, cách làm thế nào để điều chỉnh lại phong thủy. Cuối cùng, vị quan này nắm chặt tay tổ gia nói, tiền sinh quả là cao nhân. Người đâu? Viên quan đó kêu thuộc hạ mang đến một chiếc vali. Bên trong là từng sấp giấy bạc mới cứng. Tiên sinh vất vả rồi, Một chút lòng thành xin tiên sinh hãy nhận cho. Tổ gia mỉm cười nói. Có thể bỏ chút công sức vì cục trưởng đã là một niềm vinh hạnh cho bỉ nhân rồi. Làm sao là có thể nhận tiền của ngài được chứ? Nói xong, ông liền quay đi. Giác quan thứ 6 của tổ gia vô cùng nhạy bén. Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Nên ngay lúc đó liền thay đổi kế hoạch. Một xu cũng không lấy. Trên đường về nhà, tổ gia còn phát hiện có người đang đi theo mình. Không hề quay đầu, ông bước nhanh về thẳng nhà. Vừa về đến nhà, ông phát hiện trong nhà có 4 tên đặc vụ. Chúng lập tức chỉ súng quay về phía ông nói. Mời ông đi theo chúng tôi. Tổ gia hỏi, đi đâu? Một tên đặc vụ nói, đi gặp cục trưởng của chúng tôi. Tổ gia bị áp giải về cục, vì cục trưởng nói với vẻ mặt cực kỳ kỳ quặc. Cái trò trẻ con này mà cũng định lừa ông đây hay sao? Tổ gia hỏi lại với vẻ khó hiểu. Ngài nói như vậy nghĩa là sao? Vị cục trưởng nói. Ta cố ý làm như vậy để các ngươi mắc câu. Tổ gia lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra ông ta là táo. Những điều ông ta tiết lộ cho Khôi gia đều là giả. Tổ gia nói. Vậy là ý gì? Vị cục trưởng trả lời. Tên Khôi Nhị khốn kiếp. Từ hôm qua hắn giới thiệu ngươi cho ta. Ta đã có ý nghi ngờ rồi. Ta biết. Hắn biết rất nhiều điều về ta, nên đã cố ý bịa ra chuyện suýt mất mạng năm 28 tuổi. Kết quả là ngươi cũng nói y như vậy. Thử nói xem ngươi có đáng chết không? Tổ gia cười nhạt. Cục trưởng quả nhiên cao minh, chính xác là như vậy. Vị cục trưởng sững người. Tổ gia nói tiếp. Khôi Nhị nói với tôi là cục trưởng muốn xem tướng số và bảo tôi xem chuẩn một chút. Chúng tôi hành nghề xem tướng số, không dám đảm bảo chính xác 100%. Khôi Nhị nói ông ta tiết lộ cho tôi một vài thông tin, tiền kiếm được sẽ chia đều. Ông ta là người của giới hắc đạo, dẫn nhà tướng số nhỏ bé chúng tôi không dám không nghe theo. Do đó chỉ có thể làm theo lời ông ta nói. Nhưng cục trưởng à, ngài cũng thấy đó. Một xu tôi cũng không dám lấy, vì chúng tôi xem tướng số, luôn tin thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Cục trưởng mỉm cười nói, được, bây giờ ngươi xem cho ta, xem chính xác. Ta sẽ thả ngươi, bằng không lập tức bắn bỏ. Tổ gia quả không hổ danh là tổ gia, nếu không ông đã chết từ lâu. Ông nhắm hai mắt lại, miệng lẩm nhẩm mấy câu. Một lát sau định thần lại nói. Cục trưởng, ngài sinh ở nhà này nhưng được nuôi ở một nhà khác. Cục trưởng sững người. Nghĩa là sao? Tổ gia trả lời. Nuôi ngài trưởng thành không phải là cha mẹ đẻ của ngài. Cục trưởng nói. Người nói tiếp đi. Tổ gia nói, phía nam nhà ngài có một con sông hoặc có một hồ nước, nếu không ngài không thể leo lên đến chức cục trưởng. Vị cục trưởng trầm ngâm một lát. Tiếp đi. Tổ gia nói, cục trưởng, ngài không nói đúng hay sai, tôi không dám nói nữa. Vị cục trưởng kia hỏa khí đã hạ, bèn nói, đúng, đúng là có một cái hồ, nhưng sau này gặp hạn hán nên cái hồ đó đã bị cạn khô. Tổ gia nói, thế phong thủy đó có lợi cho con đường hoàng lộ của cục trưởng. Ngài lên chức nên nước tự nhiên sẽ cạn đi. Vị cục trưởng cười lớn. Đây chính là chữ long trong lục từ chân ngôn. Tức là tần bốc lấy lòng. Nhưng tần bốc cũng phải có độ. Nếu không sẽ phản tác dụng. Tổ gia dùng chiêu này thật vô cùng khéo léo. Cuối cùng tổ gia cũng quay về một cách bình an. Về đến nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông lập tức triệu tập bá đầu, tuyên bố. Lộ cục rồi, Khôi Nhị phen này chết chắc. Một bá đầu nói, không nghiêm trọng đến như vậy chứ. Tổ gia nói, lần này là đắc tội với tên trùm đặc vụ, có thể sống quay về là phúc 70 đời nhà ta. Khôi Nhị chắc chắn sẽ khai ra chúng ta. Mau chóng thông báo cho các huynh đệ lập tức giải tán đường khẩu, mọi người không được liên lạc với nhau. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được hành nghề. Mọi người chia nhau, cầm theo ít tiền rồi trốn đi. Ngày đêm đó tổ gia vội vàng lên đường trở về quê. Lần đó giải tán đường khẩu khoảng một năm, cho đến khi người Nhật đánh chiếm Trung Quốc, quốc dân đảng lùi về phía sau chiến trận. Đến đây chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc, vì sao vào thời điểm cấp bách cuối cùng tổ gia lại bói chuẩn. Phàm là tổ gia, làm bất cứ việc gì đều để lại đường lui cho mình. Trước tiên theo những thông tin Khôi Nhị cung cấp, ông cử một vài tay chân lần theo đầu mối đi gần trăm dặm, tìm đến tận quê quán của vị cục trưởng đó, ghi chép lại toàn bộ địa hình, địa mạo nơi đó. Mặt khác, những tên tay chân này còn hóa trang thành người đi bán ớt, lần la hỏi chuyện hàng xóm, biết được một vài sự việc thơ ấu của vị cục trưởng. Khôi Nhị có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới việc tổ gia để lại đường rút cho mình. Vị cục trưởng đó càng không thể ngờ rằng vì giàn cục mà tổ gia phải mất đến 2 tháng để tìm ra quê quán mà ông ta xa rời đã hơn 20 năm. Giác quan thứ 6 nhạy bén, cộng thêm việc luôn để đường lui cho mình là bí quyết không bao giờ thất bại trong mấy chục năm hành tẩu giang hồ của tổ gia. Thuật trác phi, giả thần giả quỷ. Thời điểm khi mới vào nghề, tôi luôn suy nghĩ đến một vấn đề, đó là vì sao tổ gia lại kết nạp tôi vào đường khẩu. Tôi vừa xấu vừa đần, vị trí thông minh và con mắt tính đời, ông không thể nào không biết điều đó. Rốt cuộc ông đang nghĩ gì? Mới vào nghề có rất nhiều kiến thức cần học, không có nhiều thời gian để tôi nghĩ đến những việc không liên quan đến nghề A Bảo đó. Do đó, mỗi lần tôi không tập trung, nhị bá đều liền đập cho tôi một cái vào sau đầu. Người nhắc lại một lượt những điều ta vừa nói xem sao. Nhị bá đầu hầm hè gằn giọng quát tôi. Tôi bừng tỉnh, tay xoa xoa đầu. Kỳ thực hôm đó, nhị bá đầu giảng giải về kiến thức liên quan đến thuật trác phi. Trong đường khẩu, nhị bá đầu là bậc cao thủ trác phi, rất được tổ gia yêu mến. Ông ta luôn tự hào về những vụ trác phi mà mình đã thực hiện. Khi giảng bài, học trò không tập trung thì quả là một sự sỉ nhục lớn đối với ông ta. Thực ra những thứ đó tôi đã được nghe ông ta bà hòa rất nhiều lần. Tôi không biết giả vờ nịnh nọt giống như những người khác. Bọn họ luôn tròn mắt ngây thơ mỗi khi nghe nhị bá đầu kể đi kể lại những câu chuyện đó. Trong trí nhớ của tôi, vụ giàn cuộc trắc phi hay nhất chính là năm thứ 2 sau khi tôi vào nghề. Nhị bá đầu theo sự sắp đặt của tổ gia giàn cuộc một ông chủ lớn. Năm Dân Quốc thứ 38, đêm trước giải phóng, nhà tứ gia Lâm Trấn Trương xảy ra chuyện. Con trai Trương tứ gia mắc bệnh tương tư, không thiết ăn uống, người gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Trương tứ gia là hậu duệ của Kỳ Nhân. Sau cách mạng Tân Hợi, thế lực dần suy bại, nhưng lạc đà gầy trơ xương vẫn to hơn ngựa, vẫn là một miếng thịt béo. Sự việc là thế này. Con trai Trương tứ gia đến hẻm Nam Liễu chơi gái, gặp một cô nương tên là Xuân Đào, liền động lòng tình. Nhưng nha đầu đó vô cùng lẳng lơ, tính toán, lừa cho mấy quả, rồi biến mất. Kết quả Trương công tử ngày đêm nhung nhớ, không ăn không uống. Mới có mấy ngày mà hai hố mắt trũng sâu, mặt mũi vêo vao, hốc hác trơ trơ như cái đầu lâu. Tổ gia nhân cơ hội này tìm người dẫn mối, bắn tin đến Trương tứ gia rằng, thực chất là Trương công tử bị một con hồ ly quấy nhiễu, phải làm lễ cúng bái trừ yêu, bệnh tương tư tự nhiên sẽ khỏi. Ban đầu Trương tứ gia không tin, nhưng vài hôm sau, vào một buổi tối, Trương tứ gia ăn cơm xong ra sân tản bộ. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt. Chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì, thì lại có một bóng đen nữa lướt qua. Hai bóng đen một trước một sau nhảy phát lên tường, rồi theo đó nhảy xuống hậu viện biến mất. Cỏ cây trên tường bị hai bóng đen đó chạy qua phát âm thanh xào xạc. Trương tứ gia nhìn thấy rất rõ, chính là hồ ly tinh. Mấy ngày sau đó, Trương tứ gia và người nhà mỗi tối đều nhìn thấy hồ ly tinh thoát ẩn thoát hiện trong sân nhà. Ông ta sợ hãi tim đập thình thịch, lại thêm có người xúi giục, cuối cùng phải đến gõ cửa tổ gia nhờ giúp đỡ. Vậy là tổ gia điều nhị bá đầu đến lập đạo tràng. Một đạo tràng lớn được dựng lên, một bàn hương án to, mười mấy a bảo đóng giả làm đạo sĩ, miệng niệm thần chú, chạy đi chạy lại quanh đạo tràng. Nhị bá đầu dùng một miếng vải trắng trùm lên đầu, tay cầm kiếm gỗ, múa may trong không trung như đang vẽ tranh. Nửa đêm giờ tí, tiền giấy kèm theo khói bay mù trời. Nhị bá đầu giống như lên cơn kinh phong, chạy đi chạy lại quanh sân. Trong tay cầm bảo kiếm chém dọc chém ngang. Bỗng nhiên trên trán ông ta có máu chảy, nhuộm đỏ cả miếng vải trắng, đồng thời chạy theo sống mũi nhỏ xuống đất. Mọi người có mặt chứng kiến đều bị dọa hoảng sợ một phen. Sau khi nhị bá đầu thu chiêu lại, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Trương tứ gia nét mặt vẫn còn hoảng sợ, bèn hỏi. Sư phụ, sao ông lại bị chảy máu vậy? Nhị bá đầu nói. Còn hồ ly tinh này quả là lợi hại. Vừa rồi khi ta đấu với nó một trận, nó nhảy lên đầu ta, cắn ta một miếng. Giờ thì tốt rồi, ta đã diệt trừ được nó. Các ngươi đi tìm xác của nó đi. Mọi người tỏa ra đi tìm quanh sân một hồi lâu, nhưng không tìm thấy. Nhị bá đầu nói, không cần phải vội, nó chạy không xa được đâu. Sau đó mọi người đều quay về. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, một tiếng kêu thất thanh từ trong phòng Trương công tử phát ra. Trương lão gia và mọi người vội vàng chạy lại xem chuyện gì. Chỉ thấy trong chăn của Trương công tử có một con cáo mình đầy máu me, nằm cuộn tròn. Trương tứ gia hỏi làm sao mà kêu. Trương công tử run cầm cập, lắp ba lắp bắp nói. Buổi sáng dậy đi tiểu tiện, cảm thấy trong chăn có vật gì đó, mở ra thì thấy. Trương tứ gia ngẫm nghĩ một lát, rồi gật gật đầu mỉm cười. Trương công tử cũng nhờ lần sợ hãi này mà tỉnh táo hơn. Anh ta cảm thấy đói và bắt đầu ăn uống trở lại. Mấy hôm sau, sắc mặt tươi tỉnh, sức khỏe cũng hồi phục rất nhiều. Sau đó Trương tứ gia đặc biệt chuẩn bị mấy chục đỉnh bạc, vài xấp tờ lụa thường hàng, đem đến tạ ơn tổ gia và nhị bá đầu. Ông ta nói, các sư phụ quả là đạo pháp cao minh, cứu độ muôn dân. Kỳ thực từ đầu tới cuối, đây đều là một màn lừa bịp không hơn không kém. Ban đầu, Trương tứ gia không tin, tổ gia bèn sai nhị bá đầu dẫn theo mấy người lên núi bắt vài con cáo. Cách một hôm, thả một con vào nhà Trương tứ gia. Đợi đến khi đối phương tin là có hồ ly tinh thật, liền cử nhị bá đầu đến lập đàn làm phép. Còn về máu trên đầu, kỳ thực là máu chó. Nhị bá đầu dùng một tấm vải trắng được may nhiều lớp, ở giữa có đặt một túi tiết chó được làm từ bàng quang của lợn. Khi làm phép, nhị bá đầu trùm tấm vải này lên đầu, nhận lúc không ai để ý, đập mạnh lên trán một cái. Túi máu chó liền vỡ ra, máu sẽ chảy xuống. Trong lúc hỗn loạn, không ai đề phòng, sai một tên tay chân chạy vào nấp sẵn trong phòng Trương công tử, thổi một ít mê hồn tán, rồi đem con cáo đã chết nhét vào trong chăn của anh ta. Thủ pháp này được gọi là trác phi, cũng tức là chiêu giả thần, giả quỷ. Tổ gia thường nói, phàm nhất giai, khả trác phi, quân tử kính quỷ thần, nhi viễn chi, tiểu nhân úy quỷ, thần nhi chiêu chi, phi hữu sở cụ, tức hữu sở cầu, a bảo trác chi, thuận thiên thừa mệnh. Ý rằng, người quân tử chân chính trong tâm không có quỷ, ngay thẳng bộc trực, không sợ quỷ thần. Còn những kẻ sợ quỷ, hoặc cầu khấn quỷ thần, nếu không phải vì làm việc trái với lương tâm thì chắc chắn có điều muốn cầu xin quỷ thần. A Bảo có thể nhân cơ hội này mà thả thầm lòng. Thủ đoạn của thuật trắc phi rất đa dạng, như chu sa hỏa quỷ, thần tiên gửi gắm, thực chất đều có tác dụng làm đạo cụ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, ác nghiệp tạo ra trước kia đều do tham sân si, vô cùng vô tận. Nhược điểm trong bản tánh con người chính là tham sân si. Quan sát một cách tỉ mỉ, dường như tất cả tai họa đều bắt nguồn từ ba nhược điểm này. Tham là tham lam, tức tham tài, tham sắc, tham danh, tham tiếng, tham địa vị, vân vân, để thỏa mãn sự tham lam đến điên rồ cuồng dại, tán tận lương tâm, không việc gì là không dám làm. Bọn tham quan, cường đạo, trộm cướp, cờ bạc, háo sắc, gian thương, đạo văn, bao gồm cả A Bảo đều như nhau. Kết cục cuối cùng của những người này đều rất thê thảm. Sân nghĩa là phẫn nộ, tức giận. Khi tức giận, về căn bản không thể khống chế được bản thân mình. Những kẻ tử tù vì tức giận nhất thời mà giết người, chẳng tên nào không cảm thấy hối hận. Hàm nghĩa khác của sân là sự đố kỵ. Một khi sinh ra tâm đố kỵ, dù là bạn bè bằng hữu tốt đến mấy, đều sẽ ngán chân lẫn nhau. Si là si tình, kẻ rơi vào lưới tình, nhất là kẻ bị làm cho mê mẩn tâm thần, mất đi hồn phách, bị tình cảm chi phối. Cuối cùng kẻ buồn rầu mà chết đi, kẻ vì yêu mà sinh lòng thù hận hoặc giết chết đối phương, hoặc là cả hai tự tử vì tình. Một khi con người để lộ ra ba nhược điểm này, A Bảo tất sẽ có cơ hội ra tay. Chương 2. Sư phụ tôi là thầy tướng số tiếng tăm lừng lẫy thời dân quốc. Thi thể tiên đồng trôi ngược dòng sông. Tôi tên là Lưu Thiên Lượng. Mẹ nói tôi sinh ra vào lúc sắp trời sáng, do đó cha tôi đã đặt tên cho tôi là Thiên Lượng. Khi mới gia nhập đường khẩu, mọi người đều gọi tôi là Lượng Ngốc. Sau này tổ gia nói, gia nhập đường khẩu là huynh đệ một nhà, từ nay về sau không được gọi là Lượng Ngốc nữa. Nhị bá đầu hỏi, vậy gọi là gì? Tổ gia nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười nói, đầu to như vậy, hãy gọi là Đại Đầu đi. Từ đó về sau, mọi người đều gọi tôi với cái tên là Đại Đầu. Nhị bá đầu thường nói với tôi rằng, đầu rất to, nhưng bên trong toàn là bã đầu. Có lúc tổ gia lại hỏi tôi, đại đầu có hối hận khi đi theo ta không? Kỳ thực, nhiều năm trở lại đây, tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này. Hối hận hay không hối hận, rõ ràng tổ gia biết tôi không phải là người thích hợp làm A Bảo, nhưng ông vẫn cho tôi gia nhập đường khẩu. Tôi vốn là một tên hầu bàn trong quán trà. Nếu không phải tổ gia thường xuyên đến uống trà ở quán, tôi cũng sẽ không quen biết ông. Chỗ ngồi của tổ gia đều do tôi đặc biệt giữ trước. Trước khi ông tới, tôi đều lau bàn ghế sạch bóng. Ông làm rơi quạt, tôi liền nhặt lên giúp. Ông làm rơi tiền, tôi đều nhặt lấy rồi đuổi theo trả lại. Dần dần tổ gia không còn xem tôi là người ngoài. Mỗi lần đến uống trà đều cao giọng gọi, Lượng Ngốc, cho lão gia ấm trà Long Tỉnh. Tôi vui vẻ đáp lại, có ngày đây. Con người tôi có phần đẩy đà, dáng vẻ ngây ngây, ngô ngô, nên người trong quán đều gọi tôi là Lượng Ngốc. Thực ra ngốc hay không, trong lòng tôi là người rõ nhất. Chúng ta đều là dân đen bát tính, rơi vào thời loạn thế bình đao, ngốc nghếch một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Một lần tổ gia đến uống trà, hỏi tôi, Lượng Ngốc, gia đình ngươi có mấy người? Tôi đáp, thưa tổ gia, nhà chỉ có một mẹ già, năm ngoái mắc bệnh đã qua đời. Một em gái đã lấy chồng phương xa, trong nhà chỉ có mỗi mình con. Tổ gia lại hỏi, vậy làm việc ở đây, một năm ngươi được bao nhiêu? Tôi cười nói, thưa ông, con chẳng có bản lãnh gì, chỉ biết chạy đi chạy lại. Nhờ ơn của chủ quán trà, cho chúng con có miếng cơm ăn là tốt lắm rồi, đâu dám đòi thêm tiền chứ. Tổ gia trầm ngâm một lát, rồi bảo, sau khi đóng cửa hiệu, người đến nơi này tìm ta. Lão già ta có điều muốn nói với ngươi. Sau đó đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ có viết địa chỉ. Tôi may mắn học được ít chữ, không đến nỗi là kẻ mù chữ. Sau khi quán trà đóng cửa, tôi cầm mảnh giấy theo địa chỉ ghi trên đó, tìm đến chỗ ở của tổ gia. Trên đường đi, tôi hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Tôi không hiểu vị lão gia này tìm mình có việc gì, nhưng trực giác bảo với tôi rằng chắc chắn không phải là việc xấu. Đi qua mấy chỗ ngoặt, cuối cùng cũng đến được nơi ở của tổ gia. Đó là một trang viên rất lớn, cổng chính quay về hướng nam. Bước qua cổng thì gặp một cây táo to. Giữa hành lang có một cái ao nước lớn, hai phía đông tây mỗi phía có một gian nhà kề. Đi tiếp vào trong là sảnh chính. Đây chính là đường khẩu, ở giữa có treo một bức bát mặt tiên nhân đồ phỏng theo trường phái thời Tống. Hai bên là hai câu đối, vế trước là nhân giả nhân tâm nhân nghĩa sự, vế sau là bảo hòa bảo thiện bảo thái bình. Sau này tôi mới biết được câu đối này do tổ gia đích thân viết. Khi tôi tới, tổ gia đang bàn việc với một nhóm chừng 6-7 người. Tôi vừa tới cũng đúng lúc cuộc họp kết thúc. Một vị quản gia dẫn tôi tới. Tổ gia phẩy tay, mọi người đều đi ra ngoài. Tổ gia dẫn tôi vào trong thư phòng, nói, Lượng Ngốc, ngồi đi, tổ gia ta có điều muốn nói với ngươi. Ông lại dặn người dưới dâng trà lên. Tôi chỉ là một chân chạy bàn, bình thường đều quen thói người khác ngồi, tôi đứng, người khác uống trà, tôi thì nhìn. Tổ gia bảo tôi ngồi, khiến tôi lúng túng không biết đặt mông vào đâu. Tổ gia thấy tôi mặt mày căng thẳng thì cười nói, đừng nhút nhát như vậy, ngồi xuống đi. Tôi dè dặt ngồi xuống, một lát sau, một lão gia nhân khoảng 50 tuổi bên lên một bình trà, rót đầy hai chén, rồi đưa một chén lên nói, mời lão gia dùng trà. Sau đó đưa cho tôi một chén, tôi vội vàng đứng dậy, lúng túng đón lấy chén trà. Tổ gia lại mỉm cười, ngồi xuống đi, hôm nay ngươi là khách của ta. Tôi cảm thấy các thớ thịt trên mặt mình căng ra, ngượng nghịu cười nói, tạ ơn lão gia, tạ ơn lão gia. Bởi trà vẫn nóng nên khi nhấp một ngụm tôi suýt bỏ miệng, khiến tổ gia và lão gia nhân bật cười ha hả. Tổ gia nói với lão gia nhân, lùi xuống đi. Lão gia nhân nhìn tôi một cái rồi đi ra. Trong phòng chỉ còn lại tôi và tổ gia. Tôi lúng ta lúng túng xoay xoay chén trà trong lòng bàn tay, không biết phải nói gì. Tổ gia nhấp một ngụm trà, thùng thẳng nói, Lượng Ngốc, người tính cả đời này làm tên hầu bàn sao? Tôi trả lời, lão gia còn chẳng có chút bản lĩnh gì, chỉ có thể làm chân chạy bàn, kiếm được miếng ăn là quá tốt rồi. Tổ gia nói, người luôn miệng gọi ta là lão gia, bản thân người đã bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ làm lão gia không? Câu nói này khiến tôi suýt đánh rơi chén trà xuống đất. Tôi vội vàng nói, lão gia, ông nói như vậy, con đời này chỉ là kẻ đi hầu hạ những người như ông. Phần con hèn, nào có phúc phận làm ông nọ bà kia. Tổ gia xa sầm mặt mày, người đúng là kẻ không có khí phách. Tôi ngẩn người, đây đâu phải là việc có khí phách hay không. Ai chẳng muốn làm ông chủ để người khác hầu hạ, nhưng vấn đề ở chỗ là phải có bản lĩnh. Tôi cúi đầu im lặng. Tổ gia thở dài một tiếng, nói, Lượng ngốc, người biết không, ta trước đây còn không bằng nhà ngươi. Vậy sao? Tôi ngẩng đầu lên, không hiểu ý của ông là gì. Tổ gia nói, người đi theo ta. Tổ gia quay người đi, tôi lập tức theo sau. Ra khỏi chính đường, sau đó sang gian nhà phía tây. Vừa vào đến cửa, tôi giật mình sợ hãi. Trong phòng đều là bài vị của người đã khuất. Tôi nhìn thật kỹ, có tiên khảo từ phụ đà nhân, tiên tỷ từ mẫu đà nhân, còn có huynh trưởng, tiểu muội, tiểu đệ. Tôi mơ hồ, ngây người ra nhìn tổ gia. Tổ gia thắp một nén nhang, cắm vào bát hương, rồi chậm rãi kể chuyện xa xưa. Tổ tiên của tổ gia từng là thành viên của thiên địa hội, cuối thời nhà Thanh có tham gia quân Thái Bình. Đến đời cha của ông, cuộc sống vẫn rất khá giả. Sau cách mạng Tân Hợi năm 1911, cha ông giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ quốc dân. Sau đó còn tham gia phong trào bảo vệ hiến pháp, do ủng hộ bảo vệ hiến pháp bằng bạo lực do Tôn Trung Sơn khởi xướng và dẫn dắt. Ông bị quốc dân đảng thủ tiêu nhằm nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Vào một đêm, có mấy tên đao phủ xông vào nhà tổ gia, giết chết cả nhà từ bé tới lớn không trừ một ai. Ông bà nội tổ gia bị chúng đâm chết không kịp kêu một tiếng. Mẹ và anh trai ông liều mạng chống lại mấy tên sát thủ. Bà bị đâm mấy nhát vào bụng, sổ cả ruột gan ra ngoài, bò trên mặt đất, gắng chút hơi tàn ôm chặt lấy chân một tên sát thủ, hét to với tổ gia. Mau, đưa em trai và em gái chạy đi. Tổ gia hoảng sợ, đưa hai em chạy liền một mạch mười mấy dặm trong đêm mới dám dừng chân lại. Sau đó, ba anh em ôm chặt lấy nhau mà khóc. Năm đó, tổ gia 15 tuổi, em trai 10 tuổi, em gái 8 tuổi, còn anh trai bị giết chết 18 tuổi. Từ đó, ba anh em may mắn thoát khỏi tai họa, lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn xin sống qua ngày. Một hôm, đang đi ăn xin trên phố, thì phía trước có mấy người đi tới. Trong đó, có một người đeo kính đen, cho ba anh em mấy chiếc bánh nướng rồi nói, bé con, ta có chút việc vặt, các người làm giúp ta, làm xong ta cho các ngươi tiền. Tổ gia nhìn bọn họ, rồi quay sang nhìn hai đứa em đang đói lả, rồi hỏi, việc gì? Người đó nói, rửa bát, lau bàn ghế, không có gì là nặng nhọc. Tổ gia nghĩ ngợi một lát, rồi nói, được, ở đâu vậy? Người đó trả lời, gần đây thôi, đi theo chúng ta. Kể tới đây, mắt tổ gia ngần ngấn đỏ, thở dài rồi nói, nếu ta có thời gian quay lại thời điểm bấy giờ, ta thà để em trai và em gái chết đói, chứ không bao giờ đưa chúng đi đến nơi này. Mấy kẻ đó hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, dẫn ba anh em tổ gia đến một căn nhà cũ nát không có người. Vừa bước qua cửa, ba anh em tổ gia bị đám người đó dùng khăn tay bịt vào mũi, sau đó thì không biết gì. Hóa ra đây là mấy tên A Bảo ở vùng này. Bọn chúng vì muốn giàn cục mà không từ cả việc gây nên vụ án mạng, mất hết nhân tính. Năm đó, nơi này bị hạn hán, hoa màu đều sắp chết héo cả rồi. Bọn A Bảo tung tin đồn nhảm rằng đây là ác quả mà người nơi này phải gánh chịu do không làm việc thiện. Gần đây xuất hiện tiên đồng báo mộng, khi ngủ mọi người phải thật chú ý. Hơn nữa, vì vị tiên đồng hòa hợp sẽ chọn ngày lành tháng tốt, hiện hiện nhục thân trên sông, tức ở giữa sông sẽ xuất hiện thi thể trôi ngược dòng sông để báo hiệu cho nhân thế biết. Bọn A Bảo sau khi tuân tin đồn này ra, liền bắt đầu tỏa đi khắp nơi tìm kiếm người thế mạng. Bọn chúng không dám đụng vào những đứa trẻ con ở vùng này. Đúng lúc, chúng gặp ba đứa nhóc ăn mày. Những đứa trẻ lang thang này có chết cũng chẳng ai tìm kiếm. Thế là chúng dùng mê hồn tán đánh thuốc mê ba anh em tổ gia. Vì em trai và em gái của tổ gia tuổi xấp xỉ nhau, vóc người cũng không chênh lệch là mấy, nên chúng nhẫn tâm xuống tay giết chết chúng. Sau đó Chúng buộc lên lưng thi thể một mảng bè trúc thả xuống nước. Bên dưới mảng bè có một sợi dây dài kéo thẳng lên tận phía thượng nguồn. Trưa hôm sau, hai tên A Bảo ở trên thượng nguồn chậm chậm kéo sợi dây. Những tên A Bảo khác đứng bên bờ sông phối hợp, thu hút rất nhiều người vây đến xem. Do đây là một con sông lớn, khoảng cách lại khá xa, nên không ai có thể nhìn rõ được mánh khóe này. Hai thi thể đồng nam đồng nữ bị kéo trôi ngược về phía thượng nguồn. Bọn A Bảo trên bờ hô to. Thi thể trôi ngược dòng, thi thể trôi ngược dòng. Khi thấy người kéo đến bên bờ sông đủ cả rồi, bọn A Bảo liền cho người bơi ra, kín đáo cắt sợi dây, đem hai thi thể lên bờ. Bọn A Bảo nói, hai thi thể tiên đồng này chính là hóa thân của nhị tiên hòa hợp, đã nhiều lần báo mộng cho mọi người. Giờ đây là các ngài hiện thân thuyết pháp, mọi người nhất định phải làm thật nhiều việc thiện. Lúc này, người dân nơi đây tuyệt đối tin vào lời của bọn A Bảo. Bọn chúng đem hai thi thể đi hỏa thiêu, lấy tro cốt trộn với bùn, nặn thành hai pho tượng, cùng tiến vào một ngôi miếu. Từ đó, người dân địa phương ào ào tới thắp hương, dâng tiền, đặt lễ bái vọng. Bọn A Bảo nơi đây giờ đó cũng đã kiếm được một khoản lớn. Do tổ gia vóc dáng đã lớn, không có tác dụng cho việc giàn cục, nên sau khi bị đánh thuốc mê, bọn chúng dùng dây thừng trói chặt lại. Chúng cho rằng tổ gia đã bị trói thích chặt chết, nên ném cậu ta ra phía sau núi cho sói ăn thịt. May mắn thay, đêm hôm đó, một trận mưa lớn đổ xuống. Sói không ra khỏi hang, nên tổ gia thoát chết một cách kỳ diệu. Sau khi tỉnh lại, không tìm thấy em trai và em gái đâu. Bản thân cậu cũng không biết mình đang ở nơi nào. Cậu điên cuồng gào thét, gọi hai anh em mình trong đêm mưa. Gọi đến khản cả giọng, lạc cả tiếng. Dân đều bị tiếng mưa ào ào, tiếng sấm ầm ầm át đi tất cả. Đứng dưới cơn mưa, tổ gia khóc một cách tuyệt vọng. Sau khi trời sáng, tổ gia tìm đường quay về thành. Sợ gặp phải mấy người bọn chúng, cậu liền ăn trộm mấy bộ quần áo của một gia đình bên ngoài thành, cải trang thành một đứa trẻ con nhà tử tế. Vừa vào trong thành, tổ gia nghe người dân bàn tán về sự việc, thi thể tiên đồng trôi ngược dòng sông. Một dự cảm bất an chạy dọc toàn thân. Cậu theo đoàn người chạy ra bờ sông. Lúc này mấy tên A Bảo đã vớt thi thể từ dưới sông lên. Thoạt nhìn cậu đã nhận ra đó là hai em của mình. Lòng như bị ngàn mũi dao đâm, đau đớn suýt nữa thì ngất đi. Tổ gia hận không thể chạy đến cắn chết mấy tên A Bảo đó. Cậu muốn nhào ra ôm lấy thi thể hai em mà khóc, nhưng đã kịp kềm chế lại. Tim cậu tuy vỡ nát, nhưng ý thức thì vẫn còn tỉnh táo. Phải báo thù. Nhưng trước tiên cần phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ chỉ có con đường chết. Đây là việc mà người bình thường khó có thể làm được. Nhưng khi đó, tổ gia mới 15 tuổi đã làm được điều này. Vì vậy nên sau này, ông được mọi người gọi là tổ gia. Nhìn thi thể hai em bị thiêu cháy, người thấy mùi thịt cháy của hai em. Cậu nghiến răng, căm hận đến mức cắn nát cả môi. Đứng lặng nhìn tất cả sự việc đang diễn ra, mắt hằn lên những tia máu hận thù. Đột nhiên, một tên A Bảo nhìn thấy tổ gia, bèn đảo mắt ra hiệu cho mấy tên khác. Hai tên đó liền đi về phía cậu. Thoạt nhìn liền biết sự việc không ổn, tổ gia quay đầu chạy thục mạng. Hai tên A Bảo đuổi sát theo sau, nhưng thoát một cái đã không thấy đâu. Cậu đã nhanh chân chui vào một cái ngách để trốn. Sau khi mặt trời lặn, tổ gia quay trở lại bờ sông. Lúc này đám đông đã giải tán. Cậu khóc rống lên đầy bi ai. Trong vòng không đầy một tháng, nhà tan cửa nát, người thân phải chịu cảnh chết thảm là điều mà đến trong mơ, ông cũng không thể nghĩ rằng bất hạnh lại liên tiếp nhau rơi xuống đầu mình như vậy. Lần đầu tiên trong đời, tổ gia nghĩ đến tự sát. Chết là hết, mọi đau khổ sẽ tiêu tan. Nhưng nghĩ đến tiếng hét của mẹ khi bị phanh thây, ánh mắt bơ vơ thất thần của em trai em gái, cậu luôn tự nhắc nhở bản thân. Không được chết, chết rồi là chấm hết. Ta phải báo thù, phải báo thù. Một thời gian sau, tổ gia vừa lén lút ăn xin, vừa tìm kiếm tung tích của mấy tên A Bảo đó. Cậu vẫn cải trang thành một đứa trẻ con nhà tử tế, lặng lẽ đi theo sau những bà lão, hệt như một đứa cháu ngoan đưa bà đi dâng hương trong ngôi miếu đó. Nhìn tượng đất được nặng từ tro cốt của hai em mình trên hương án, tổ gia nén đau khổ, vừa thắp hương, vừa thầm nói trong lòng. Hai em, hãy yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù. Tổ gia biết rằng người canh miếu này thông đồng với bọn A Bảo nên không dám lưu lại lâu. Thắp hương xong liền chạy về luôn. Trước tiên tổ gia phải tìm được mấy tên A Bảo đó, sau đó tìm cách xử bọn chúng. Cậu theo dõi bên ngoài ngôi miếu mấy ngày liền, nhưng không hề tìm thấy chút manh mối nào. Bỗng nhiên cậu nhớ đến ngôi nhà nát đó, nơi mình và hai người em bị đánh thuốc mê. Vốn là người có trí nhớ rất tốt, nên tổ gia vẫn nhớ rõ đường đi đến đó. Cậu liền lên kế hoạch quay lại, không biết chừng là có thể tìm ra được chút manh mối nào đó. Sau khi ăn xong, đến nửa đêm, cậu lần mò tìm đường quay lại. Đó là một ngôi nhà kiểu tứ hợp viện cũ ở ngoài ô. Tường có nhiều chỗ bị sụt lún. Tổ gia bò bên ngoài tường nghe ngóng, không hề có động tĩnh gì. Cậu giả vài tiếng chó sủa, vẫn không thấy động tĩnh, liền vượt tường vào trong. Bên trong là một màn tối đen đặc quánh. Tổ gia lần mò một hồi và phát hiện ngoài trừ một vài món đồ dùng đã cũ nát, còn lại chẳng có gì. Cậu định đêm nay ngủ lại đây, trời sáng sẽ ra ngoài nấp trong đống cỏ khô cách không xa ngôi nhà. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã vọng lại. Tổ gia giật mình, tim đập thình thịch. Bước chân ngày một tiến gần hơn. Cậu vội vàng chạy ra ngoài, dừng lại vấp phải vật gì đó, toàn thân lảo đảo suýt ngã. Nhờ có ánh trăng, tổ gia nhận ra đó là một que cời lò dài được làm bằng thép, to khoảng bằng một ngón tay, dùng để khơi thông đáy bếp lò. Một đầu được gắn cán cầm bằng gỗ, đầu còn lại được mài nhọn. Tổ gia liền nhặt lấy rồi vượt tường nhảy ra ngoài. Lúc này cửa chính bị mấy người bật mở tung. Tổ gia nấp sau tường nhìn vào, chỉ thấy có mấy người khiêng hai chiếc hòm đi vào. Trong hòm dường như có tiếng người kêu. Mấy người đó khiêng hai chiếc hòm vào trong phòng. Một người trong đó lấy đá ra đánh lửa, thắp đèn. Ánh đèn lờ mờ rồi dần chiếu sáng cả căn phòng. Tổ gia nhìn thấy rõ mặt mày của những tên này. Trong đó có hai tên A Bảo đã lừa ba anh em tổ gia đến ngôi nhà này hôm đó. Lúc này tên thủ lĩnh nói với hai tên A Bảo kia. Đêm nay, hai người canh giữ ở đây. Chớ có rồ che, hãy cẩn thận nếu để chạy mất hai người trong hòm. Tử gia ta sẽ lấy mạng các ngươi. Hai tên A Bảo vội vàng nói. Dì ca yên tâm, dì ca yên tâm. Sau đó tên thủ lĩnh dẫn những tên A Bảo khác nghênh ngang bỏ đi. Hai tên ở lại liền lấy ra một bình rượu to, ngồi bệt xuống đất, đồng thời móc từ trong áo ra một bọc thịt, vừa ăn vừa nói chuyện. Mắt tổ gia dán chặt vào hai tên A Bảo đó, trong lòng chợt nghĩ. Ta nhất định sẽ giết chết chúng. Nhưng trong lòng tổ gia biết rất rõ, lúc này nếu xông bừa ra, chắc chắn sẽ không thể đánh bại được hai tên to con này, nên cần phải đợi cơ hội, đợi đến khi chúng uống kha khá, say ngất ngà ngất ngư, khi đó mới động thủ. Tổ gia ngồi bất động, dán mắt vào chúng chừng hơn một canh giờ. Cậu thấy rượu cũng sắp cạn, lưỡi chúng cũng liếu hết cả lại thì mới cầm thanh cời lò lên, chậm chậm từ ngoài trèo vào, rồi nhẹ nhàng đi về hướng căn phòng. Khi đến giữa phòng, một tên đột ngột đứng dậy, khiến tổ gia hoảng sợ, vội vàng chạy nấp sau gốc cây thạch lựu. Tên A Bảo đó lắc la lắc lư, cũng đi về hướng đó, miệng lẩm bẩm. Xả một bãi nào, tiểu một bãi nào. Tên đó đến bên cây thạch lựu, vạch quần ưỡn bụng, vừa tiểu vừa hát. Cô nhi quả phụ lên gò đất, mưa phùn rã rít. Tổ gia nấp sau gốc cây, bị nước tiểu xuyên qua lá cây, bắn đầy vào mặt. Tổ gia vốn định đợi hắn ta đi tiểu xong, quay lưng lại, sẽ ra tay từ sau lưng. Nhưng tên này đi tiểu quá lâu, nước tiểu bắn đầy mặt tổ gia, khiến ông điên tiết, không nhẫn nhịn được, cầm thanh cời lò đâm thẳng vào bụng dưới của hắn. Tổ gia dùng hết sức bình sinh đâm đúng vào bàng quang, vài phun nước của hắn lập tức tịt ngóm. Bụng dưới của hắn thủng một lỗ, nước tiểu và máu đều phun ra từ cái lỗ ấy. Tên tiểu tử đó kêu a thảm thiết, hai tay ôm phần bụng dưới nằm lăn lộn dưới đất. Tổ gia liền đứng phát dậy, đâm tiếp thanh cời lò xuyên qua yết hầu của hắn, máu phun ra. Tên tiểu tử đó muốn kêu cũng không thể kêu được thành lời. Một lát sau nằm im bất động. Tên A Bảo kia nghe thấy có tiếng động bên ngoài, vội vàng từ trong phòng cất giọng nhừa nhừa hỏi vọng ra. Chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, nhà người chớ có dọa ta. Tổ gia nhanh như cắt xông vào, tung một gối khiến đối phương ngã bộ chững. Còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, hắn đã bị thanh cời lò đâm thẳng vào yết hầu. Cú đâm này còn mạnh hơn lần trước, thanh cời lò đâm thẳng từ trước xuyên ra sau. Tên tiểu tử đó giãy giãy mấy cái, rồi cũng nằm bất động. Tổ gia bước lại gần chiếc hòm được đóng bằng gỗ dày. Cậu dùng thanh cời lò đâm vào mép gỗ trên nắp, này thật mạnh, mở tung được chiếc hòm. Bên trong có hai người bị trói chặt. Những kẻ bắt cóc có kỹ thuật trói rất đặc biệt. Hai tay, hai chân bị trói lại với nhau. Một sợi dây thừng ở giữa trói tay chân chụm lại. Như vậy, cả thân người bị trói cuộn tròn giống như con tôm vậy. Nằm trong hòm không thể cựa quậy được gì. Tổ gia móc nắm dẻ trong miệng hai người này ra. Sau một hồi ho sặc sụa, họ mới cất được lời cảm ơn rối rít. Cảm ơn cậu em đã cứu mạng. Giờ có ánh đèn, tổ gia nhìn thấy rõ hai người này. Đó là một người khoảng 50 tuổi, dưới cằm có một chòm râu dê. Còn người kia khoảng 60-70 tuổi, trên mặt đầy những nếp nhăn, nhưng tuyệt nhiên không có sợi râu nào. Tổ gia liền cởi trói giúp họ, nhưng nút thắt rất chặt, dù dùng răng cắn cũng không sao mở được. Cuối cùng người lớn tuổi hơn nói, cậu em, cậu hãy mở chao đèn ra, sau đó dùng đèn đốt dây trói. Tổ gia vỗ tay lên trán một hồi rồi nói, đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra? Nói xong, vội vàng lấy chiếc đèn xuống, cùng với sự phối hợp của hai người, dây trói nhanh chóng bị đốt cháy đứt rời ra. Bỗng một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Giọng của ông già này tại sao không giống với người bình thường chút nào? Hơn nữa nó lại mang âm điệu vô cùng kỳ quái. Lúc này, người khoảng 50 tuổi nói, cậu em, xin hỏi cậu là người nơi nào? Tại sao lại đến đây để cứu chúng ta? Câu hỏi của ông ta khiến tổ gia ngây người. Cậu nghĩ mình vốn đi tìm manh mối kẻ thù, không ngờ lại cứu được hai người này, biết nói như thế nào đây? Hay là nói thật với họ? Không được, chưa biết chừng chúng cùng một bọn, không khéo lại chuốc thêm phiền phức. Những biến cố đã tác động rất lớn đến tổ gia, khiến cậu không còn tin tưởng vào bất kỳ ai. Tổ gia cười nói, tôi thực chất là một kẻ phiêu bạt giang hồ. Năm ngoái vì chuyện nộp địa tô mà gia đình tôi có xung đột với bọn địa bảo. Trong lúc tức giận, tôi đã đánh lại hai tên địa bảo tâm địa xấu xa. Từ đó phải rời bỏ quê quán, lang thang phiêu bạt chân trời góc bể. Đúng lúc ngang qua đây, tôi nhìn thấy mấy người khiêng chiếc hòm đi vào ngôi nhà này. Ngờ có chuyện chẳng lành, tôi liền bám theo. Quả nhiên tôi thấy trong hòm có tiếng người kêu khẽ, lại nghe được cuộc trò chuyện của hai kẻ bắt cóc xấu xa. Còn người tôi thích can thiệp vào những chuyện bất bình. Hướng hồ cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Vì không nhẫn nhịn được nên tôi đành mạo hiểm xông vào cứu các ông. Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát. Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Anh hùng hảo hán trên giang hồ đều làm như vậy. Hai người đó sau khi nghe xong đưa mắt nhìn nhau. Một lúc lâu mới nói. Cậu em, cậu còn trẻ mà đã có lòng dũng cảm và tâm trường nghĩa như vậy. Thật là bội phục. Người khoảng 50 tuổi chắp tay lại nói, ta là Chu Chấn Long. Sau đó chỉ vào người kia nói, vị này là sư phụ của ta, Trường Đan Thành. Xin hỏi cậu em quý tính đại danh là gì? Tổ gia chắp tay, đáp lễ. Không dám, tôi họ Vương, tên Nhất Hành, lý ý là chuyên tâm tu hành. Trường Đan Thành gật gù. Chà, tên rất hay, tên rất hay. Lại một lần nữa, tổ gia dựng tóc gáy, nổi da gà. Giọng nói của lão già này quả thật vô cùng đặc biệt. Âm điệu the thé giống như dê kêu, khiến cho người nghe toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thực chất, tổ gia đang nói dối. Từ sau khi cha đắc tội với bọn quân phiệt mà gặp họa diệt môn, cậu cũng không dám để lộ tên thật của mình. Vừa rồi là nghĩ bừa ra một cái tên, ý nghĩa cũng chỉ có tổ gia mới hiểu. Nhất Hành, tức là một người cô độc lẻ loi đi trên đường đời. Chu Chấn Long nói, tên này không thể ở lại lâu, chúng ta đi tìm chỗ khác rồi nói chuyện. Tổ gia vốn không muốn đi theo bọn họ, nhưng lại nghĩ hai người này chắc chắn có khúc mắc gì đó với mấy tên khốn kiếp kia. Có hai khả năng, hoặc họ là kẻ thù, hoặc là đồng bọn. Tóm lại là có quan hệ với nhau. Tại sao không nhân cơ hội này thăm dò một chút? Hôm đó ở trên phố, tổng cộng là có ba tên giăng bẫy lừa anh em tổ gia. Hiện nay hai tên đã chết, còn một tên đeo kính vẫn chưa thấy đâu. Khi ánh trăng vằng vặc, ba người liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó. Đi qua một con sông nhỏ, xuyên qua mấy ngõ hẻm đến trước một ngôi nhà. Chu Chấn Long lấy ra một chùm chìa khóa mở cửa. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Sau khi ba người vào nhà, Chu Chấn Long không vội vã mời mọi người ngồi, mà là đi tới bên chiếc giường đất, lật chiếu lên, để lộ ra bên dưới là một tấm gỗ, rồi lật tiếp tấm gỗ lên. Đó là một cái hầm có thang để đi xuống. Chu Chấn Long nói với Trương Đăng Thành: "Sư phụ, chúng ta xuống hầm đi." Trương Đăng Thành gật đầu. Chu Chấn Long đỡ ông ta đi xuống, sau đó quay lại nói với Tổ gia: "Vương lão đệ, mời." Tổ gia sững sờ nhìn căn hầm lớn bên dưới chiếc giường đất, ngây người đắn đo một lúc rồi cúi người đi xuống. Chu Chấn Long là người cuối cùng đi xuống theo. Ông ta với tay kéo tấm gỗ lại vị trí cũ, che cửa hầm lại. Sau khi Chu Chấn Long thắp đèn dầu lên, Tổ gia mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Căn hầm được thiết kế có 4 trụ đỡ, ở giữa có đặt một bàn trà nhỏ, bên phải có một cái lỗ đen chạy sâu vào trong, không biết là thần tới nơi nào. Sau khi ba người ngồi xuống, Trương Đăng Thành bắt đầu mở lời, vẫn bằng cái giọng âm u đó: "Ơn cứu mạng của cậu Vương đây, lão không biết phải đền đáp như thế nào. Đại bá đầu à, lát nữa người lấy chút vàng bạc, mong cậu Vương vui vẻ nhận cho." Chu Chấn Long nói: "Vâng." Đây là lần đầu tiên Tổ gia nghe thấy hai từ bá đầu. Trong lòng Tổ gia lúc này chỉ quan tâm tới việc tìm manh mối và báo thù. Bản thân cậu vốn nghĩ rằng có thể moi được chút tin tức từ hai người này, nên không quá để tâm đến vàng bạc, liền nói: "Đại trượng phu sống trong thiên hạ, luôn đối đãi chân thành với nhau. Trường Thiên Sinh làm như vậy tức là xem thường tôi rồi." Trường Đăng Thành và Chu Chấn Long lại quay ra nhìn nhau. Bọn họ bị cậu bé trước mặt làm cho choáng váng. "Vậy cậu... bọn ta phải báo đáp người anh em như thế nào đây?" Tổ gia mỉm cười nói: "Tôi có thể gặp được hai vị tiên sinh đây, cũng coi như có duyên phận. Nói cách khác, số mạng của hai vị chưa đến hồi tuyệt, người tốt tất sẽ được trời giúp để tai qua nạn khỏi. Tôi chỉ là kẻ đóng vai người cứu mạng. Hai vị tiên sinh muốn cảm tạ, hãy cảm tạ ông trời đi." Hai người ngây ra rồi bật cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Họ cảm thấy tên tiểu tử đang ngồi trước mặt thật là đáng yêu. Tiếng cười the thé mà như sợi tơ đó lại khiến Tổ gia nổi hết cả da gà. Ông không đợi được nữa rồi nói: "Hai vị tiên sinh, nguyên cớ làm sao là bị bọn trộm cướp đó bắt trói vậy? Lẽ nào đắc tội gì với bọn chúng?" Hai thầy trò Chu Chấn Long cười như đưa đám. Chu Chấn Long nói: "Hưởng hương rồi." Tổ gia không hiểu: "Cái gì hương cơ?" Chu Chấn Long nhìn Trương Đăng Thành, ý muốn hỏi có nên nói tiếp hay không. Trương Đăng Thành gật gật đầu rồi nói: "Cậu Vương là ân nhân cứu mạng, hai mạng của chúng ta nhờ cậu mà giữ lại được. Nói đi, đừng ngại." Âm thanh 4 chữ cuối Trương Đăng Thành kéo dài ra. Tổ gia nhíu mày, cái giọng nói như từ chốn âm linh vọng lại này quả thật là chói tai, khiến cậu chỉ muốn bịt tai lại. Trương Đăng Thành phát hiện ra sự khó chịu của Tổ gia, mỉm cười nói: "Cậu em, phải chăng cậu ghét giọng nói ta khó nghe? Người không ra người, quỷ không ra quỷ." Tổ gia chợt nhận thấy mình phản ứng quá lộ liễu, cười xòa nói: "Không phải, không phải, chỉ là tiểu nhân nghe không quen." Trương Đăng Thành nói: "Cậu là ân nhân cứu mạng của ta, nếu đổi là người khác, ta đã cho một vả vào trong miệng rồi." Trầm ngâm một lát, rồi ông ta hỏi: "Cậu em, cậu biết vì sao giọng nói của ta u ám, nam không ra nam, nữ không ra nữ không?" Tổ gia trả lời: "Không biết." Trương Đăng Thành nói: "Vì ta là quả trứng thối." Tổ gia nghe thấy mà như sấm nổ bên tai. Quả trứng thối là lời dùng để mắng chửi của người nơi này. Vị lão tiên sinh này tại sao lại nói bản thân mình như vậy? Theo lời kể của Trương Đăng Thành, Tổ gia mới dần hiểu được ngọn ngành. Hóa ra họ là một phường lừa đảo, được gọi là phái giang tướng. Trương Đăng Thành là ông trùm ở vùng này, cũng chính là đại sư bá. Trước đây vì một cuộc giàn cục lớn để lừa một vị bối lạc trong cung, Trương Đăng Thành đã phải mất 3 năm liền để bố trí. Vị bối lạc đó luôn coi ông ta là bằng hữu nên không hề đề phòng. Đến khi thu lưới có kẻ tham lam, tạo phản, kết quả bị lộ cục. Sau khi vị bối lạc kia bắt được, Trương Đăng Thành tưởng rằng đã cầm chắc cái chết. Không ngờ vị bối lạc đó niệm tình cũ nói: "Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể tha. Cái gan của người lớn như vậy, bối lạc ta sẽ dập tắt cái nhuệ khí đó của ngươi." Kết quả, Trương Đăng Thành bị mấy tên lính đè nghiến xuống. Một tên tiểu thái giám dùng một con dao sắc cắt phăng một quả ngọc hành của ông ta. Khi đó máu chảy lênh láng, đau đớn vô cùng. Từ đó Trương Đăng Thành biến thành kẻ một quả trứng theo đúng nghĩa của nó. Giọng nói cũng dần trở nên kỳ quái, dị hợm. Khi đó thiên hạ vẫn là của nhà Đài Thanh, ông chẳng còn cách nào khác, đành phải về quê sống mai danh ẩn tích. Sau cách mạng Tân Hợi, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Trương Đăng Thành lại có cơ hội nhảy ra. Ông đốt pháo ăn mừng 3 ngày liền, sau đó tập hợp lại anh em thân tín, tiếp tục hành nghề lừa đảo. Đội ngũ của Trương Đăng Thành không lớn, trong tay có 4 bá đầu. Chu Chấn Long là đại bá đầu, luôn sát cánh hành động cùng Trương Đăng Thành. Còn lại 3 tên bá đầu kia sau này dần được phát hiện và bồi dưỡng. Lần này 3 tên bá đầu đó liên thủ với nhau trèo lên Hưởng Hương. Trương Đăng Thành không phải không đánh hơi thấy được nguy hiểm, mà chỉ do trở tay không kịp. Theo miêu tả của Trương Đăng Thành và Chu Chấn Long, trong 3 tên đầu bá đó, tên cầm đầu chủ ý tạo phản là Tứ Bá Đầu. Tên tiểu tử này từ lâu đã không phục ông ta, luôn bất mãn vì Trương Đăng Thành ra tay thiếu quyết đoán, đồng thời hậm hực vì ngân lượng kiếm được của Đường Khẩu ngày càng ít đi. Năm ngoái, hắn ta bắt đầu đề xuất Trương Đăng Thành sát phú. Sát phú là đại kỵ trong giới A Bảo. Phạm vào quy tắc hành nghề này tất sẽ bị toàn giới A Bảo truy sát. Cái gọi là sát phú chính là khi giàn cục, tự ý xuống tay cắt cổ con gà béo rồi cướp trắng toàn bộ số tiền. Hành nghề A Bảo không giống như kẻ cướp giật, trộm cắp. Họ luôn coi trọng sự kiên trì, nhẫn nại. Nếu không, Đường Khẩu sẽ đứt đoạn mạch tài lộc. Tức dù là kẻ thù không đợi trời chung, nếu không thỉnh thị trước mà tự ý cắt cổ, cũng sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Do đó, nếu không đến hồi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sát phú. Trương Đăng Thành hiểu lý do, vì nghĩ đến lợi ích Đường Khẩu của Tứ Bá Đầu đưa ra để sát phú chỉ là kiếm cớ ngụy biện. Nói cho cùng, vẫn là sắc nhục làm tâm khiếu mê mội. Hắn ta là kẻ tâm địa gian xảo, Trương Đăng Thành từ lâu đã biết rõ. Năm ngoái khi đến điều hòa phong thủy cho một nhà giàu lắm tiền lắm của, hắn sinh lòng thèm khát người vợ xinh đẹp của gia chủ. Dù nghĩ tới nghĩ lui, tìm đủ mọi cách mà vẫn không giành được người đẹp. Hắn lấy cớ tiền bạc của Đường Khẩu hạn hẹp, nhiều lần đưa ra yêu sách sát phú, giết được ông chủ kia, hắn ta sẽ có cơ hội chạm tay đến người đẹp. Thời gian gần đây, Trương Đăng Thành cảm thấy Tứ Bá Đầu ngày càng có vấn đề. Trong lúc ông cùng với Chu Chấn Long tìm đối sách, không ngờ hắn ta liên thủ với 2 tên bá đầu kia ra tay trước. Hắn nói, ta bắt trói ông lại, trước tiên chưa cần giết vội, để ông chấn mắt lên mà xem ta chiếm hữu mỹ nhân, ngồi vào chính vị, để ông chết trong sự nhục nhã, ta mới cảm thấy vui sướng. Nói tới đây, Trương Đăng Thành tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, rồi luôn mồm chửi thề. Lúc này Tổ Gia mới hiểu ngọn ngành, hóa ra là đấu đá nội bộ. Ông bèn hỏi, vậy mấy hôm trước việc Tiên Đồng báo mộng thi thể trôi ngược dòng? Chu Chấn Long cười nói, cái gì mà Tiên Đồng báo mộng chứ, đó đều là giả thôi, là trận cục do chúng ta dàn ra và Tứ Bá Đầu là người thực hiện. Đây cũng là kẻ che mắt của hắn ta. Trước khi tạo phản, hắn ta thể hiện rất tốt, khiến ta và sư phụ đều mất cảnh giác. Toàn thân Tổ Gia chấn động bàng hoàng, nỗi đau đớn trong lòng lại buốt nhói. Nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần, manh mối đã xuất hiện. Trương Đăng Thành chính là kẻ chủ mưu. Trong mấy tên bá đầu tạo phản, chắc chắn có hung thủ sát hại 2 em của cậu. Trương Đăng Thành và Chu Chấn Long tuy không đích thân ra tay, nhưng cũng có phần trong đó. Hàng loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tổ Gia. Lẽ nào là giết 2 kẻ mà mình vừa mới cứu chứ? Hơn nữa hiện nay trong tay không một tấc sắt, e rằng đánh không lại bọn chúng. Không được manh động, mà nếu có giết được chúng sẽ không thể tìm được tên bá đầu hại chết 2 em mình. Trước tiên phải mượn tay bọn chúng giết tên bá đầu, sau đó giải quyết chúng cũng không muộn. Một loạt tính toán giống như sao băng lướt trong đầu Tổ Gia. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Trương Đăng Thành nhìn thấy Tổ Gia ngẩn người ra như vậy, liền hỏi, cậu em làm sao vậy? Tổ Gia vội vàng đáp, cái tên Tứ Bá Đầu đúng thật không ra gì, tôi căm phẫn thay cho 2 vị. Trương Đăng Thành và Chu Chấn Long quay sang nhìn nhau. Trương Đăng Thành nói, cậu em à, cứu người thì cứu cho trót, đưa Phật thì đưa đến tận Tây Trúc. Hiện nay 2 người chúng tôi không thể lộ diện, phần lớn anh em Đường Khẩu đều bị xúi dục tạo phản. Chỉ dựa vào bản thân chúng tôi chẳng khác nào tự đi tìm chỗ chết. Ta sẽ viết ngay một bức thư nhờ cậu xuống phà đi Thượng Hải một chuyến. Giao bức thư này cho một người tên là Cửu Gia. địa chỉ cụ thể ta sẽ nói cho cậu biết. Cựu gia sẽ giúp đỡ ta, cảm phiền cậu. Khi đó tổ gia vẫn chưa biết cựu gia là ai. Mãi sau này lịch sử mới trả lời cho ông rằng cựu gia chính là đại hiệp Giang Hoài, uy danh thiên hạ, Vương Á Tiều. 3 ngày sau, lần đầu tiên tổ gia gặp mặt Vương Á Tiều. Năm đó tổ gia mới 15 tuổi, Vương Á Tiều 31 tuổi. Vương Á Tiều xoa xoa đầu tổ gia nói, cậu bé, tuổi trẻ gan già, sáng suốt, có khí phách. Vương Á Tiều là bạn thâm giao của Trương Đan Thành, là người trọng nghĩa khí giang hồ. Ngay lập tức, ông ta cử mười mấy thuộc hạ mang súng theo tổ gia trở về. Sau khi những sát thủ này bàn bạc kế hoạch bí mật với Trương Đan Thành và Chu Chấn Long, họ quyết định tối hôm Tứ Bá Đầu đăng cơ sẽ tổng tấn công Đường Khẩu. Suy cho cùng, bọn A Bảo đó không thể sánh được với những sát thủ chuyên nghiệp. Đường Khẩu lại chỉ có vài khẩu súng được chính phủ nhà Thanh chế tạo mô phỏng theo loại súng trường Mosher 198919 của Đức. Bán súng, cái hỏng cái còn, hơn nữa luôn bị kẹt đạn. Mười mấy tên sát thủ tay lăm lăm súng lục, vượt tường xông vào. Chưa đầy nửa tiếng sau khi nổ súng, bọn A Bảo kẻ bị chết, kẻ bị thương. Tất cả những tên còn lại đều ôm đầu ngồi xổm úp mặt vào tường. Trước khi xuất phát, Trương Đăng Thành có dặn mấy tên sát thủ. Nhất định phải bắt sống mấy tên bá đầu đó. Ông ta muốn tự tay cắt cổ mấy tên tạp chủng này. Kết quả ngoại trừ nhị bá đầu thoạt nhìn thấy sự việc không hay đã cắt cổ tự tử. Còn tam bá đầu và tứ bá đầu đều bị bắt sống, trói nghiến vào cột nhà. Tổ gia nấp sau đám sát thủ, ngầm quan sát. Chợt nhận ra ngay tên tứ bá đầu chính là kẻ lừa 3 anh em mình trên phố hôm đó. Tuy tối hôm nay hắn ta không đeo kính, nhưng dáng người, cái cằm, đặc biệt là nốt ruồi đen nơi khóe miệng, dù có hóa thành tro, tổ gia cũng vẫn nhận ra. Tổ gia nghiến răng kèn két, nhưng không dám manh động. Cậu sợ tên tứ bá đầu này nhận ra mình. Tuy chúng đang đấu đá lẫn nhau, nhưng suy cho cùng vẫn là đồng đảng. Bản thân tổ gia chỉ là người ngoài. Ngồi nhỡ hắn ta hô to, đây chính là tên tiểu tạp chủng đã chạy thoát, thì chẳng ai có thể biết trước được sự việc sẽ như thế nào. Trương Đăng Thành ngồi giữa sân Đường Khẩu, hỏi tứ bá đầu, người đã biết tội gì chưa? Tứ bá đầu ngửa mặt lên trời, cười lớn nói, tình hoạn nhà ngươi, muốn giết thì giết đi. Trương Đăng Thành nghe xong vô cùng tức giận, bởi ông ta vẫn còn một quả ngọc hành, suy cho cùng vẫn không thể gọi là thái giám. Ông ta kỹ nhất nghe hai từ tên hoạn này. Kỳ thực tứ bá đầu tạo phản thành công cũng là do hắn luôn ngầm kích động. Bản thân lão ta là tên hoạn nên mới ngăn cản anh em trong Đường Khẩu đi tìm gái. Bọn A Bảo phần đông là những kẻ hám lợi, phóng túng, dâm dục. Nghe tứ bá đầu suối bậy như vậy thì nhất tề nghe theo. Trương Đăng Thành vẫy tay một cái, nói, đại bá đầu, cắt cái lưỡi chó của hắn cho ta. Chu Chấn Long dạ lên một tiếng rồi cầm dao tiến lên. Kỳ thực, cắt lưỡi một người là việc vô cùng khó. Nó không giống như việc cắt lưỡi lợn, bởi lưỡi lợn vừa to vừa dài. Trước khi bị đồ tể giết, lợn đều kêu en ét. Sau khi bị chọc tiết xong, mõm lợn vẫn hơi há ra. Tay đồ tể chỉ việc cậy hàm ra, một tay cầm lưỡi lợn, tay kia cầm dao, cắt một nhát là được. Còn đối với con người, đâu thể há mồm cho người ta cắt lưỡi của mình được. Dù hai tên tay chân làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể cày mồm tứ bá đầu được. Cuối cùng Chu Chấn Long giật lấy một cây côn sắt đánh thẳng vào miệng tứ bá đầu, khiến cho toàn bộ răng cửa của hắn gãy hết. Sau đó, một tên A Bảo cày hàm trên, một tay khác cày hàm dưới. Lúc này Chu Chấn Long mới dễ dàng cắt phăng được lưỡi của tứ bá đầu. Mồm miệng đầy máu me, nhưng tứ bá đầu vẫn gân cổ mắng chửi, dù thanh âm đã không còn nghe được rõ tiếng. Trương Đăng Thành cười nhạt rồi nói, Ngươi có phục hay là không? Tứ bá đầu ngoẹo đầu, máu chảy không ngừng, nhưng vẫn ương ngạnh không phục. Trương Đăng Thành đùng đùng nổi giận, đứng bật dậy, chụp lấy một khẩu súng nhằm thẳng vào đầu hắn ta. Tổ gia chăm chú theo dõi tất cả từ đầu chí cuối, trong lòng thầm nghĩ thời khắc báo thù cuối cùng đã tới. Cậu nói với Trương Đăng Thành, một phát súng thì thật quá dễ dàng cho hắn rồi, bây giờ hắn ta đang muốn chết, nên chỉ mong sao ông sớm nổ súng thôi. Trương Đăng Thành ngây người. Cậu em, cậu nói vậy là có ý gì? Lúc này trong đầu tổ gia tràn ngập hình ảnh hai em của mình. Cậu im lặng một lúc, sau đó bật ra 3 chữ đầy căm hận. Đốt đèn trời. 3 tiếng này vừa thốt ra, khiến cho Trương Đăng Thành giật mình. Tên tiểu tử này sao lại ác độc như vậy? nhưng ông ta đâu biết ngọn lửa hận căm thù đang bừng bừng trong lòng của Tổ gia. Lúc này, Tứ Bá Đầu đã nhận ra Tổ gia, hắn muốn nói gì đó, nhưng lưỡi đã bị cắt, mồm miệng lại đầy máu, không nói được tiếng nào. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, cười lên một tiếng rồi gục xuống. Thắp đèn trời và lăng trì là hai hình phạt thảm khốc nhất thời cổ đại. Lăng trì là cắt từng miếng thịt trên cơ thể. Thắp đèn trời là đem thả người vào trong vài dầu, sau đó vớt lên, trói vào một cây cột, đầu hướng xuống đất, chân chổng lên trời, rồi đốt cháy từ chân. Người bị hình phạt này có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy từ gót chân của mình, người thấy mùi khét lẹt của da thịt, cảm nhận được những giọt mỡ của chính mình rõ xuống mặt, cuối cùng chết trong sự đau đớn và kinh hoàng. Tổ gia muốn thắp đèn trời bởi hắn ta chính là kẻ đích thân hại chết em trai và em gái của mình, lại còn hỏa thiêu đem tro cốt nhào với đất nặng thành tượng. Đây chính là thời khắc báo ứng của hắn. Hắn ta phải trả giá không kém một ly nào. Tứ Bá Đầu lập tức bị lột trần, toàn thân được tưới đẫm dầu, trói lộn ngược vào một cây cột. Do bị mất máu quá nhiều nên ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ. Tổ gia lấy một ngọn đuốc châm lửa vào chân Tứ Bá Đầu, ngọn lửa phút chốc bừng lên, kèm theo đó là tiếng lửa cháy lách tách và da thịt bắt đầu sùi lên những bong bóng mỡ. Tứ Bá Đầu cất tiếng cười ha hả, sau đó phát ra âm thanh khùng khục, dáng vẻ rất sảng khoái, cứ như thể kẻ bị thiêu phóng không phải là hắn ta. Tất cả mọi người đều ghê sợ đến độ ngây người. Tổ gia nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Đột nhiên, ông cầm lấy một khẩu súng, đoàn một tiếng bắn chết Tứ Bá Đầu. Quả thực, ông không thể nhìn tiếp cảnh tượng đó được nữa. Hạ xuống xuống, Tổ gia ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng thì thầm nói. Hai anh em, hãy yên lòng nhắm mắt, anh không thể giết được tất cả bọn chúng. Đột nhiên, Trương Đăng Thành chỉ vào Tổ gia hét lên. Bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Kết thúc phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.